Vạn đạo long hoàng, chương 4161, hết thảy miểu sát. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vị này thần đế tứ trọng cao thủ cũng bị đại cổ thần thạch chấn động bao phủ đi vào. Hắn khí tức trên thân cũng cấp tốc suy yếu xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cơ hồ là trong phút chốc liền bị áp đảo thần đế trở xuống, chỉ còn lại có thần hoàng cảnh tu vi. Không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần đế tứ trọng cao thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, thân hình hướng về phía sau nhanh lùi lại. Nhưng là, Lục Minh sao lại nhường hắn lui? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa phát hiện đối phương bị áp chế, Lục Minh liền trực tiếp xuất thủ. Lần này, Lục Minh chưa hề dùng tới băng huyền côn, bởi vì căn bản không cần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị thần hoàng cảnh tồn tại cần dùng đến băng huyền côn, trực tiếp đấm ra một quyền. Vị này thần đế tứ trọng cao thủ mạnh mẽ, kêu thảm một tiếng, thân thể liền nổ bể ra đến, hóa thành một mai bí thuật phù văn lơ lửng giữa không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đón lấy, đưa tay chộp một cái, đem một mai này bí thuật phù văn thu vào. Ti ti ti. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, nội tâm rời sông lấp biển, khó có thể bình tĩnh trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là một vị thần đế tứ trọng cường giả a. Cứ như vậy bị giết, thần đế tứ trọng ở toàn bộ đại cổ thế giới đều không có bao nhiêu cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như cổ vu thần điện, tổng cộng cũng chỉ có 8 vị thần đế tứ trọng cao thủ. Mặt khác có một vị thần đế ngũ trọng cao thủ, chính là cổ vu thần điện điện chủ. Có thể nói là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này tồn tại, thế mà cũng bị Lục Minh một quyền đánh chết. Vì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trên người có đồ vật gì có thể áp chế chúng ta? Từng đạo thanh âm hoảng sợ vang lên. Bọn họ tràn đầy nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Nhưng là, không có người sẽ nghĩ tới đại cổ thần thạch phía trên đi. Trên thực tế, những cái này đại cổ bí thuật, căn bản không biết có đại cổ thần thạch chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đều là cho rằng bọn họ là bị đại cổ thần đinh cường giả lăng không tìm hiểu ra đến, đã trải qua vô tận tuế nguyệt mới ra đời linh trí. Bọn họ căn bản không biết bọn họ là đại cổ thần đinh chi chủ, từ đại cổ thần thạch bên trong tìm hiểu ra đại cổ bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có thể lười nhác quản bọn họ, thân hình chớp động, hướng về những đám người kia bên trong trùng đi. Nơi hắn đi qua, những cái kia bí thuật khí tức nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh phát hiện một cái kỳ lạ địa phương, kia liền là đại cổ thế giới những cái kia huyết nhục sinh linh sẽ không nhận một tia ảnh hưởng, khí tức y nguyên cường đại. Quả nhiên, đại cổ thần thạch chỉ đối bí thuật hữu dụng, bất kể là phổ thông bí thuật cùng đại cổ bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì đại cổ thần đình bí thuật đều thoát thai từ đại cổ thần thạch. Đại cổ thần đình chủ nhân đầu tiên là từ đại cổ thần thạch bên trong tìm hiểu ra 3.000 đại cổ bí thuật. Sau đó 3.000 đại cổ bí thuật lại diễn hóa ra vô số phổ thông bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này bí thuật sau khi biến hóa, tự nhiên muốn bị đại cổ thần thạch khắc chế. Những người khác cũng phát hiện điểm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chỉ có thể khắc chế bí thuật. Những người khác đi lên giết hắn. Một thanh âm vang vọng toàn trường, đến từ cổ vu thần điện điện chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, cổ vu thần điện thống trị địa hạt bên trong đại cổ thế giới những cái kia huyết nhục sinh linh giống to. Xông về Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này, đại bộ phận đều là thần đế nhất trọng tu vi. Số ít thần đế nhị trọng, cũng không có sinh ra thần đế tam trọng cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao nhất chỉ là thần đế nhị trọng. Lục Minh căn bản không có để ở trong lòng. Hắn một lần nữa lấy ra băng huyền côn, quét ngang mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, một vị thần đế nhị trọng cao thủ trực tiếp bị Lục Minh oanh bảo nổ thành vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, băng huyền côn như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng ép xuống. 7, 8 cái thần đế nhất trọng cao thủ trực tiếp bị đè chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh như vậy, hắn bản thân thực lực liền mạnh như vậy, này làm sao đánh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mau lui lại, những cái kia huyết nhục sinh linh bị sợ vỡ mật, cũng không dám lại tiến công Lục Minh. Điên cuồng lui lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Căn bản không phải Lục Minh đối thủ, bọn họ há có thể xông đi lên tự tìm cái chết. Ha ha, thống khoái, những cái này đại cổ bí thuật, đều là ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý cười to, ánh mắt nhìn về phía không trung những cái kia đại cổ bí thuật. Đại Na Di thuật thi triển mà ra, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở trên không, xuất hiện ở một đống đại cổ bí thuật trung gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, cổ vu thần điện những cái kia đại cổ bí thuật vừa nhìn thấy Lục Minh liền giống to hướng về Lục Minh đánh tới, đủ loại công kích chuẩn bị phát động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, còn không chờ bọn hắn phát động đây, Lục Minh thức hải đại cổ thần thạch liền đã tản mát ra chấn động, đem bọn hắn bao phủ. Sau đó Lục Minh chung quanh đại cổ bí thuật, khí tức kịch liệt suy yếu xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất kể là đại vu thần điện, vẫn là cổ vu thần điện đại cổ bí thuật, đều bị áp chế đến thần đế phía dưới. Cái này khiến tất cả đại cổ bí thuật kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Ta bị áp chế. Cỗ này lực lượng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, mau trốn. Rất nhiều người giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia đại vu thần điện đại cổ bí thuật còn tốt một chút. Biết rõ Lục Minh là bọn hắn bên này. Những cái kia cổ vu thần điện đại cổ bí thuật. Sắc mặt liền khó coi. Khuôn mặt hoảng hốt. Bọn họ nghĩ lui. Nhưng là đã chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh đã triển khai công phạt. Rầm rầm rầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh trên người bọc lấy một tầng sáng lạng bạch quang. Song quyền liên tục oanh ra. Từng đạo quyền kình. Đánh xuyên qua hư không. Hướng về cổ vu thần điện đại cổ bí thuật đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mỗi một đạo quyền kình. Cũng như một viên sao băng phá toái hư không. Uy năng phi thường kinh người. Những cái kia cổ vu thần điện đại cổ bí thuật. Bị áp chế ở thần đế trở xuống. Căn bản ngăn không được Lục Minh công kích. Quyền kình oanh qua. Bọn họ hình thể trực tiếp nổ bể ra đến. Chỉ để lại một viên bí thuật phù văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh một đợt công kích về sau. Không trung có vượt qua 20 mai bí thuật phù văn. Lấp lóe lấy đủ loại quang trạch. Cũng có đủ loại hoảng sợ gầm rú từ bí thuật trong phù văn truyền ra. Đây là đủ loại bí thuật phù văn linh trí. Lục Minh đưa tay chộp một cái. Trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Đem những cái này bí thuật phù văn chộp trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá. Một lần này Lục Minh không có đem những cái này bí thuật phù văn thu hồi đến. Mà là chộp trong tay. Bắt đầu đưa vào cấm kỵ chi lực. Đi ma diệt bên trong đại cổ bí thuật linh trí. Lục Minh đây là phòng ngừa chu đáo. Đại cổ thần thạch mặc dù có thể áp chế đại cổ bí thuật cùng phổ thông bí thuật. Nhưng là đối với bình thường sinh linh mà nói. Là vô dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những cái kia thiên nhân tộc cùng thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử. Hắn là ép không được. Nếu như ra vũ hướng hắn tiến công, hắn không phải là đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, có thể mau chóng tăng thực lực lên. Liền mau chóng tăng thực lực lên. Nếu như hắn có thể đột phá đến thần hoàng cửu trọng mà nói. Liền không sợ ra vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh mặc dù ở luyện hóa bí thuật phù văn linh trí. Nhưng là hành động mảy may không có ngừng lại. Thân hình lóe lên, lại xuất hiện ở mặt khác địa phương. Một đội đại cổ bí thuật bị đại cổ thần thạch chấn động bao phủ. Sau đó một đợt công kích về sau. Lại là hơn 10 cái đại cổ bí thuật bị đánh giết. Hoảng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cổ vu thần điện bên này cao thủ. Thật hoảng, cổ vu thần điện, tổng cộng cũng chỉ có 800 đại cổ bí thuật. Hiện tại mấy cái, liền đi rơi 40, 50, này chỗ nào chịu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mặt khác đại cổ bí thuật, đều hoảng, điện chủ. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có đại cổ bí thuật người hỏi cổ vu thần điện điện chủ. Căn bản không có người dám tiến lên ứng phó Lục Minh. Liền thần đế tứ trọng tồn tại đi lên đều bị miểu sát. Ai còn dám đi lên? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mặc dù cổ vu thần điện điện chủ tu vi, là thần đế ngũ trọng, nhưng là hắn cũng không dám đi lên mạo hiểm, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.